Kết hôn với người chồng điên. Chương 243, về thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đinh Hạc nghe thấy còn có cơ hội tốt như vậy, lập tức nói, được, ở sau sân nhà mình có nhiều lắm. Mấy hôm trước mình đào mương thoát nước còn tìm được hai củ. Không biết mấy đứa trẻ chơi ở đâu rồi. Thế à, cậu đào thêm chút nữa. Giá là 5 hào một cân. Đinh Hạc ánh mắt chợt lóe. Cậu ở đây lâu như vậy, không phải là đến để thu mua hàng núi bán chứ? Ứng Tư không dám nói nhiều về việc làm ăn. Lựa lời nói, bây giờ mình vào thành phố thì không làm việc đó nữa. Là bạn trai mình quan tâm đến y học. Cha chồng thì tóc rụng nhiều. Anh ấy tìm thấy rằng cỏ heo có thể giúp tóc mọc và đen. Mà chúng mình ở đây dễ tìm, nên làm dầu gội đầu. Đây, làm xong rồi, là cái này tặng cậu. Ngày mai chúng mình dự định rời đi. Không ở thêm vài ngày nữa à? Không. Ứng Tư Tư nói, cậu chuẩn bị xong thì gửi đi. Đinh Hạ cắn môi, gửi bưu phẩm cũng tốn tiền chứ. Ứng Tư Tư hỏi bà lão về chi phí gửi bưu phẩm lần trước. Dưới 10 cân, không phân kích cỡ, 1,5 đồng. Mình trả cho Hạ hả? Bà lão trong nhà nghe rõ lời Đinh Hạ, từ khăn tay lấy ra tiền lẻ, đưa cho Đinh Hạ. Bà lão nghiêm túc nói, tiền đây rồi, chuyện đã hứa thì đừng quên nhé. Vâng, Đinh Hạ vỗ ngực cam đoan. Nhận được tiền, khuôn mặt Đinh Hạ lộ vẻ vui mừng. Bà Trúc, Tư Tư rời đi rồi. Bà lại một mình, trước đây ông lão ở làng bên muốn qua lại với bà. Sao bà từ chối? Ông ta không phải con cháu tôi. Có gì tốt, lúc già có chỗ dựa mà. Tôi có Tư Tư đây. Đợi tôi hai chân không cử động được nữa, nhà này để lại cho con bé. Dù sao con bé không chắc sẽ cần. Bà lão cười hiền hậu. Nhà bà có tầm nhìn rất tốt. Lúc mua từ chủ cũ đã tốn 10 đồng bạc. Đinh Hạ khinh thường. Tư Tư ở thành phố, lại có gia đình, đâu có quan tâm đến bà. Bà lão cười mà không nói gì. Làm sao không quan tâm? Từ từ đã định đưa bà đi rồi. Đinh Hạ nhận tiền không ở lâu, tìm lý do rồi rời đi. Người đi rồi, Ứng Ngư Tư trả lại tiền mà bà đã ứng cho cô. Bà lão không khách sáo, nhận tiền rồi bỏ vào túi, sau đó dọn dẹp hành lý. Tối đến khóa cửa sổ, cùng Ứng Tư Tư và Tần Yến Từ đi về thành phố. Đi một đoạn, bà lão mệt thở hồng hộc. Tuổi già rồi, đi một chút là mệt. Ứng Tư Tư nói, Yến Từ đã nói ngày mai đi bằng xe bò. Bà không chịu, như vậy sẽ làm nhiều người chú ý, người khác sẽ bàn tán về cháu. Nếu ta đi mà không nói gì, người trong làng dù có phát hiện ta không có nhà cũng sẽ nghĩ ta theo một ông lão nào đó. Không nghĩ đến cháu, chúng ta là hàng xóm. Dù không thường xuyên qua lại nhưng cũng không phải không có quan hệ gì. Nếu cậu cháu biết được, sẽ truyền bá chuyện xấu của cháu khắp nơi. Bà lão nghĩ cho Ứng Tư Tư. Cháu không quan tâm, Ứng Tư không để ý, dù sao cũng là anh trai mẹ cháu. Nhắc đến cháu không thể không nói đến mẹ cháu, dù nói là người trong sạch, nhưng nếu có nhiều lời xấu truyền ra, không có ai giải thích thì sẽ thành thật. Bà lão nói, khi cháu có khả năng rồi, rời mộ mẹ cháu đi. Cô ấy chắc chắn không muốn ở đây, mà muốn ở cùng Thẩm Dự Thiên. Dù sao lúc còn sống, bà luôn mong chờ điều đó. Những lời sau bà không nói thêm. Ứng Tư Tư đã có kế hoạch từ trước. Ừ, ba người đến thành phố huyện vào giữa đêm, tìm một nhà trọ nghỉ ngơi đến sáng. Sau đó đến ga tàu để kiểm tra vé và lên tàu. Cách Chương